Sự thật 36. Học hỏi từ những bậc thầy có thể giúp bạn trở thành người sử dụng mạng xã hội tinh thông. Sự thật 37. 6 degrees of separation, 6 chặng phân cách, không chỉ là tên của một bộ phim. Sự thật 38. Mạng xã hội không diễn ra trong chân không. Sự thật 39. Liên lạc và liên lạc lại phát triển một mạng lưới hỗ trợ bạn. Sự thật 40. Bạn có thể chẳng bao giờ có được quá nhiều bạn bè, hay bạn có thể. Sự thật 41. Bạn có thể kết nối được với những người giàu có và nổi tiếng. Sự thật 42. Không phải lúc nào cũng nên hồi đáp thư. Sự thật 43. Mạng xã hội khiến quá khứ của bạn thành một cuốn sách mở. Sự thật 44. Bạn không biết được ai đang đọc hồ sơ của mình. Sự thật 45. Kiến thức và hiểu biết là chìa khóa để bảo vệ sự riêng tư của bạn trên mạng. Sự thật 46. Mạng xã hội sẽ lan rộng theo cấp mũ trong thập kỷ tới. Sự thật 47. Mạng xã hội đang di động. Sự thật 48. Không phải tất cả các mạng lưới xã hội đều xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Sự thật 49. Tạo ra mạng xã hội riêng của bạn dễ hơn bạn nghĩ. Sự thật 50. Bạn không phải đi theo các xu hướng chỉ vì nó đang tồn tại. Sự thật về những nền tảng thành công. Chúng ta luôn tự đặt ra câu hỏi, làm thế nào để tránh được rủi ro, thất bại và làm thế nào để thành công cũng như giành chiến thắng cuối cùng. Có rất nhiều nền tảng cần thiết cho thành công, nhưng chắc chắn bên cạnh những yếu tố cần thiết như tố chất, trí tuệ, tinh thần dám mạo hiểm, thì kiến thức, kỹ năng là những điều không thể bỏ qua. Được lựa chọn từ bộ sách Những sự thật về kiến thức, kỹ năng cần thiết hỗ trợ thành công của các cá nhân, chúng tôi xuất bản 5 cuốn sách được đánh giá là phù hợp cũng như hữu ích nhất đối với độc giả Việt Nam hiện nay. Sự thật về nghệ thuật đàm phán, sự thật về ra quyết định thông minh, sự thật về làm giàu từ mạng xã hội, sự thật về marketing qua email và sự thật về những kỳ vọng của khách hàng. Mục tiêu của bộ sách là mang đến cho bạn những sự thật cơ bản về nền tảng thành công, giúp bạn hiểu biết hơn những xu hướng trong tương lai và khuyến khích bạn suy nghĩ có chiến lược về cách thức tốt nhất mà bạn có thể củng cố cũng như nâng cao động cơ và mục tiêu trong công việc và cuộc sống. Mỗi cuốn sách bao gồm khoảng 50 sự thật điển hình, hữu ích, thực tế, dễ đọc và dễ áp dụng sẽ là cẩm nang không thể thiếu đối với bất kỳ ai đang muốn phát triển các kỹ năng này. Bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn cụ thể, những ví dụ tiêu biểu về những tình huống đàm phán, ra quyết định, về những nền tảng cơ bản của Internet, những biến đổi và các công cụ, tính năng tuyệt vời nhất của nó, để từ đó tận dụng và mang lại thành công cho bản thân. Và đặc biệt, nếu bạn là nhà kinh doanh, bạn đang ở vào vị trí nhà quản lý, hay bạn là nhân viên bán hàng, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời tuyệt vời cho câu hỏi khách hàng thật sự muốn gì từ cuốn cẩm nang sự thật về những điều khách hàng mong muốn. Những sự thật đơn giản trong bộ sách chắc chắn sẽ là những điều mà các bạn đang tìm kiếm. Một điều đặc biệt nữa, bộ sách sự thật được các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực với sự trợ giúp tham khảo từ rất nhiều nhà lãnh đạo, cố vấn, huấn luyện viên, chấp bút. Vì thế sẽ là công cụ hữu ích hỗ trợ bạn, dù bạn là thực tập viên mới bắt đầu những bước đi đầu tiên hay đã có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng sẽ nâng bước, giúp bạn tiến xa hơn nữa trên con đường thành công trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp kinh doanh. Hy vọng rằng với bộ sách này, bạn sẽ tìm được cho mình con đường đi đúng đắn, đạt được thành công và tránh xa trạng thái lờ nhờ của buổi chiều chạng vạng. Trân trọng giới thiệu cùng độc giả. Hà Nội, tháng 6 năm 2012, công ty sách Alpha. Và sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả cùng bắt đầu theo dõi quyển sách Sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Giới thiệu: mạng xã hội chỉ là một phần của web 2.0, thế hệ tiếp nối của các website và dịch vụ nhấn mạnh vào sự hợp tác và kết nối. Mặc dù các chuyên gia vẫn tiếp tục tranh luận về định nghĩa chính xác của web 2.0, nhưng có một điều chắc chắn là các trang mạng xã hội, blog và wiki vẫn đang kết nối thế giới trực tuyến như chưa từng thấy trước đây. Web 2.0 đã thay đổi cách cả thế giới giao tiếp và kết nối, và sự phát triển này vẫn đang tiếp diễn. Mạng xã hội đã tạo được rất nhiều sự chú ý, thu hút các phương tiện truyền thông đại chúng và những buổi đàm luận trong một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, mặc cho tất cả những sự quan tâm kể trên, vẫn còn tồn tại nhiều nhận thức sai. Mạng xã hội không chỉ dành riêng cho giới trẻ, nó hiện thu hút được sự tham gia của một số lượng lớn những người có cùng mối quan tâm. Rất nhiều trang web phổ biến đưa ra báo cáo mà theo đó hơn một nửa số lượng truy cập web của họ ở độ tuổi trên 35. Mạng xã hội không chỉ để tiêu khiển hay cũng chẳng phải là việc giao tiếp đơn thuần. Các công ty, tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới đang thu lợi từ việc tham gia các mạng xã hội phổ biến của mình như MySpace, Facebook hay LinkedIn. Mạng xã hội giờ đây không chỉ dành cho những người yêu thích và hiểu biết về công nghệ nữa. Chiến lược được tính đến nhiều hơn so với trình độ kỹ thuật trong việc phát triển thành công một chiến dịch mạng xã hội. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy 50 sự thật về bản chất mạng xã hội và bằng cách nào bạn có thể làm giàu từ những trải nghiệm trên mạng xã hội của mình. Cuốn sách dành cho bất cứ ai muốn khai thác sức mạnh của mạng xã hội nhằm phục vụ công việc. Những người làm marketing, quan hệ công chúng, các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đã đi làm, những người tìm việc, những người gây quỹ và các nhà hoạt động xã hội đều có thể tìm thấy những cách thức để thu lợi từ mạng xã hội mang tính chiến lược. Đó là một công cụ kinh doanh khả thi, có thể mở rộng những cách thức mới nhằm kết nối với mọi người, những người có thể giúp bạn đạt tới mục tiêu công việc. Mục tiêu của cuốn sách là mang đến cho bạn kiến thức nền tảng về mạng xã hội, giúp bạn hiểu rõ hơn những xu hướng trong tương lai và khuyến khích bạn suy nghĩ một cách chiến lược về cách thức tốt nhất để thúc đẩy sức mạnh của mạng xã hội nhằm củng cố, nâng cao công việc, động cơ, mục tiêu và cuộc sống của bạn. Sự thật thứ nhất, mạng xã hội không chỉ là MySpace và YouTube. Theo bạn, mạng xã hội là gì? Hãy hỏi 3 người câu hỏi đó và bạn sẽ nhận được 3 câu trả lời khác nhau. Mặc dù hầu hết mọi người đều có một khái niệm chung về định nghĩa cơ bản rằng mạng xã hội là những điều khác biệt đối với từng người, khác biệt tùy thuộc vào kiến thức, sở thích, mục tiêu và mức độ hiểu biết về máy tính của họ. MySpace và YouTube là hai trong số những trang web phổ biến nhất. Đối với nhiều người, hai trang này đáp ứng và thỏa mãn tất cả các nhu cầu về mạng xã hội của họ. Nhưng thế giới mạng xã hội rộng lớn hơn gấp nhiều lần so với hai trang có số lượng thành viên nhiều nhất này. Những người sử dụng mạng cho mục đích kinh doanh có thể xác định rằng mạng xã hội không thích hợp với họ sau khi ghé thăm MySpace và YouTube nếu họ không đồng thời kiểm tra thêm rất nhiều trang định hướng kinh doanh khác có thể mang đến cho họ nhiều lợi ích hơn. Nói cách khác, thế giới mạng xã hội rất rộng lớn và phong phú. Mặc dù những người sáng lập đầu tiên của mạng xã hội chỉ có mục đích phục vụ giới trẻ, nhưng giờ đây xu hướng ấy đã được chuyển dịch sang mạng xã hội dành cho mọi lứa tuổi, nền tảng, sở thích, luôn có đủ cá cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta cần phải biết đâu là ao cá của mình. Một chuyến tìm hiểu nhanh về thế giới của mạng xã hội sẽ mang đến cho bạn hình dung về những khác biệt lớn giữa các trang mạng dưới đây, cũng như việc các mạng xã hội có thể mang lại cho bạn những ích lợi lớn lao ra sao. Một số trang mạng xã hội nổi tiếng và được truy cập nhiều nhất gồm có Bibo. Bibo có hơn 25 triệu thành viên và đặc biệt phổ biến ở Anh Quốc. Bibo Bands và Bibo Authors thu hút các nhạc sĩ và tác giả sử dụng nhằm tìm kiếm để kết nối với khán giả của mình. Academy là trang mạng xã hội kinh doanh với 150.000 thành viên. Academy mang đến cho nhóm mạng xã hội đông đảo dựa trên sở thích và mối quan tâm của bạn. Nó cũng tổ chức các sự kiện, các buổi gặp mặt trực tiếp giữa các thành viên tham gia, chủ yếu là ở Anh. Facebook khởi đầu từ một cộng đồng dành cho sinh viên trường Harvard, Facebook đã mở rộng cánh cửa với bất cứ ai có một hòm thư điện tử vào tháng 9 năm 2006 và gia tăng 89% số lượng thành viên của mình chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Friendster có khoảng 50 triệu người sử dụng trên khắp thế giới và đặc biệt phổ biến ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. HiFi với hơn 69 triệu thành viên đăng ký và 25 triệu lượt khách truy cập trung bình mỗi tháng. HiFi là trang dành cho nhóm sử dụng quốc tế với giao diện được địa phương hóa và đa ngôn ngữ. LinkedIn, trang mạng xã hội kinh doanh lớn nhất và phổ biến nhất. LinkedIn cung cấp hồ sơ của hơn 19 triệu người một cách chuyên nghiệp và nó đặc biệt phổ biến đối với các nhà tuyển dụng và người tìm việc. MySpace được biết đến là trang mạng xã hội phổ biến và thông dụng nhất thế giới. MySpace đang mở rộng từ đối tượng trẻ cho tới tất cả mọi lứa tuổi. Mặc dù giao diện thiết kế nghèo nàn và thiếu chuyên nghiệp so với các trang khác, nhưng MySpace vẫn là một công cụ liên kết mạng tuyệt vời dành cho những người phù hợp. Ví dụ như các nhạc sĩ, những người làm marketing hướng đến đối tượng khán giả đại chúng, tác giả của những cuốn tiểu thuyết theo trào lưu, v.v. Orkut. Google có thể đã sáng lập ra Orkut, nhưng nó không trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Người sử dụng nhiều nhất mạng xã hội này là ở Brazil và Ấn Độ, nơi nó chiếm thị phần cao nhất. Reese là một trang mạng xã hội định hướng kinh doanh. Reese có hơn 500.000 thành viên và mang đến một số lượng mạng lưới chia sẻ sở thích và mối quan tâm đặc biệt. Sing, một trang mạng xã hội định hướng kinh doanh năng động và thiết thực, rất phổ biến ở châu Âu. Sing được đổi tên từ OpenPC, Open Business Club, vào tháng 11 năm 2006. YouTube, trang chia sẻ video lớn nhất thế giới. Bạn muốn có thêm nhiều lựa chọn hơn ư? Mạng xã hội chuyên biệt là một xu thế thịnh hành, với những trang web quy mô nhỏ mọc lên nhan nhản, dành cho hầu như tất cả mọi đối tượng tham dự. Một vài ví dụ như Esmond World, chỉ với một lời mời dành riêng cho những người nổi tiếng và giới kinh doanh thành đạt. Black Planet nhấn mạnh sự kết nối giữa cộng đồng những người Mỹ gốc Phi. 85broad, www.skilled.85broad.com, dành cho nhóm phụ nữ có nghề nghiệp, những người có mặt trong bảng danh sách lựa chọn của các trường đại học hàng đầu. Cafe Mom, một trang mạng dành cho các bà mẹ.

Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi. Sự thật thứ hai. Quên hết tất cả những gì bạn cho là mình biết về mạng xã hội đi. Thế giới web Internet đã cách mạng hóa phương thức mọi người kết nối. Hơn 5 năm trước, các trang mạng xã hội kết nối những người có suy nghĩ tương đồng trên Internet đã tăng lên nhanh chóng về số lượng. Dạng thức mới này cho phép bạn tham gia mạng lưới giao tiếp trực tuyến của mình và mở rộng nó theo cấp số mũ trong quy trình. Trên khắp thế giới, có tới hàng trăm triệu người sử dụng các trang mạng xã hội mỗi tháng. Lứa tuổi của họ nằm trong khoảng từ dưới 13 cho đến những công dân cao niên và bao gồm tất cả các đối tượng xã hội. Từ học sinh sinh viên, những người đang tìm kiếm việc làm, các nhà tuyển dụng, những nhà điều hành, chủ doanh nghiệp nhỏ, những người làm marketing, những người gây quỹ, nghệ sĩ, tác giả, cho đến các bậc phụ huynh, những người chung sở thích, các nhà hoạt động chính trị xã hội. Là một phần không thể thiếu của chiến lược web 2.0 trong vấn đề hợp tác trực tuyến, mạng xã hội cho phép mọi người kết nối với nhau như chưa từng có trước đây. Web 2.0 xoay quanh cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội, blog, podcast, wiki, v.v. để tạo ra những trải nghiệm mới mang tính hợp tác và kết nối. Chìa khóa dẫn đến thành công trong mạng xã hội nằm ở khả năng nắm bắt cách thức mới trong việc tương tác với mọi người và biến nó thành công cụ sở hữu của riêng bạn. Ví dụ như Mike, anh đã nghe nói về mạng xã hội và quyết định xem liệu cách thức mới mẻ của mạng lưới liên kết này có thể giúp ích gì cho sự nghiệp của mình. Một đối thủ lớn hơn sắp giành được chức vụ quản lý một nhà máy cỡ vừa tại bờ Tây của anh, và Mike không chắc vị trí quản lý cấp trung của mình sẽ được đảm bảo bằng cách nào sau sự việc này. Mike đã làm việc cho công ty trong 15 năm, và các chiến thuật tìm kiếm công việc hiện rất khác so với trước đây. Anh đã tham gia một trang mạng xã hội lớn hướng đến những người sử dụng đã đi làm và kết nối với rất nhiều đồng nghiệp cũ lẫn hiện tại của mình. Sau đó, anh đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Sarah, một người làm việc ở Boston, đã đọc rất nhiều thông tin về những trang mạng xã hội tiềm năng. Cô nghĩ rằng quả là một cách tuyệt vời để có thể quảng bá về bản thân và công việc của mình với tư cách là một ca sĩ, nhạc sĩ, cũng như tạo ra một vài sự chú ý tích cực đối với CD mới của mình, được phát hành bởi một hãng đĩa độc lập. Cô đã tham gia một vài mạng xã hội phổ biến và tạo một hồ sơ cá nhân trên mỗi trang mạng đó. Để mọi người có thể cảm nhận được âm nhạc của mình, Sarah đã đưa ra một vài mẫu bài hát cũng như video clip. Các trang cá nhân của cô ngập tràn thông tin và nội dung, lý lịch trích ngang, những bức ảnh, lịch biểu diễn, những bài blog về điều tạo nên nguồn cảm hứng cho cô với tư cách một nghệ sĩ. Sarah đã phát triển một chiến lược nhằm kết nối với bất kỳ ai yêu thích âm nhạc của cô và sớm có được hàng nghìn mối liên hệ trên mạng xã hội của mình. Ở một nơi khác, Umberto đang vận hành một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ và được truyền cảm hứng bởi thành công của rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận lớn mà hiện đang sử dụng mạng xã hội nhằm giành được sự quan tâm của mọi người đối với mục tiêu cũng như động cơ của họ. Để bắt đầu, anh tham gia một số trang mạng xã hội, cả những trang mạng tổng hợp cũng như những trang chuyên biệt, tùy theo sở thích cũng như mối quan tâm của từng đối tượng người tham gia. Bằng cách bổ sung thêm càng nhiều càng tốt những nội dung hấp dẫn và thu hút, các bài blog, đoạn video ngắn, ảnh, kêu gọi hành động, anh đã mang đến cho những mối liên hệ tiềm năng của mình một lý do chắc chắn để chấp nhận những lời mời và hiểu rõ hơn về mục đích của anh. Để truyền thông tin xa hơn, Umberto còn tải những đoạn video ngắn lên các trang chia sẻ video, đăng các bức ảnh lên các trang chia sẻ hình ảnh và cổ vũ cho một chiến dịch truyền miệng bằng cách đề nghị những người ủng hộ đánh dấu những câu chuyện về tổ chức của anh trên những trang đánh dấu cộng đồng ưa thích của họ. Ai trong số 3 trường hợp trên sẽ thành công nhất trong việc gặt hái những thành quả trên mạng xã hội. Mặc dù thật khó khăn để có thể dự đoán được thành công trong thế giới mạng xã hội, nhưng dường như cách thức của Sara và Umberto sẽ thu hút được những kết quả tích cực hơn. Phương pháp của họ rất chủ động, thu hút, hấp dẫn và sáng tạo, trong khi của Mike thì lại bị động và dựa vào những điều đã từng hiệu quả trong quá khứ. Sự khác biệt chính là chìa khóa. Với mạng xã hội, bạn cần quên đi những điều đã ăn sâu bám rễ trong nhận thức về mạng kết nối truyền thống và hướng theo một mô hình mới. Nhưng để có thể hoàn toàn nắm bắt được cách thức mới này của liên kết mạng, bạn cần hiểu được nó có thể giúp gì cho bạn, sự nghiệp cũng như công việc kinh doanh của bạn. Cũng giống như mạng kết nối truyền thống, các mạng xã hội hiệu quả nhất đều tập trung xây dựng các mối quan hệ, thu hút mọi người, đồng thời phát triển một chiến lược marketing truyền miệng bền vững. Mạng xã hội đang tiến những bước xa hơn trong việc kết nối mọi người với nhau bằng cách mở ra những mối liên kết tiềm năng với toàn thế giới, những người sử dụng Internet. Tất nhiên, kết nối với một ai đó cũng như tất cả mọi người sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và gần như không thể tạo ra được những hệ quả không mấy tích cực. Nhưng bằng cách sử dụng mạng xã hội trên nền tảng web, bạn có thể dễ dàng kết nối với cả những người mà có thể rất khó tiếp cận hơn là sử dụng những phương pháp kết nối truyền thống. Mặc dù mục tiêu chính của những người sử dụng mạng xã hội là phát triển một mạng lưới liên lạc rộng lớn hơn, song mạng xã hội trực tuyến có thể cho phép bạn làm được nhiều hơn thế. Khả năng của nó là vô hạn. Và dưới đây là 10 điều đầu tiên trong danh sách những điều bạn có thể gặt hái được nhờ sử dụng mạng xã hội. 1. Tạo lập một trang cá nhân trên mạng có thể thu hút sự chú ý cũng như các cơ hội. 2. Khai thác những nguồn lợi trong thị trường việc làm tiềm ẩn và chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn sống còn. 3. Tuyển được các ứng viên đạt chuẩn. 4. Ra mắt, tiếp thị, quảng cáo cho sản phẩm và dịch vụ của bạn. 5. Phát triển một nền tảng trên mạng giúp thúc đẩy sự nghiệp của bạn như là một chuyên gia, người phát ngôn và nhà tư vấn. 6. Phát triển lượng người hâm mộ nếu bạn là một nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên hoặc tác giả. 7. Công bố một mục tiêu, cuộc vận động chính trị hoặc một tổ chức phi lợi nhuận. 8. Chia sẻ và trao đổi những thông tin về công việc với đồng nghiệp, bạn bè. 9. Tiến hành nghiên cứu thị trường dựa trên một nhóm đối tượng nhất định hoặc điều tra nhân khẩu. 10. Tìm kiếm và phân tích những đối tác tiềm năng, các nhà đầu tư và nhà phân phối. Khi bạn tiếp cận một phương thức mới để phát triển và duy trì những mối quan hệ công việc, mạng xã hội có thể mang đến cho bạn cả một thế giới cơ hội nhằm cải thiện công việc, sự nghiệp cũng như cuộc sống của bạn. Sự thật thứ 3. Lưu lượng truy cập, những con số không biết nói dối. Những trang mạng xã hội là những trang được ghé thăm thường xuyên nhất trên Internet. Lượng người truy cập khổng lồ vào các trang như MySpace, Facebook, Bebo và YouTube không ngừng phát triển và hiện đã chiếm phần lớn trong số những người sử dụng Internet thuộc đủ mọi lứa tuổi cũng như thành phần. Các con số thuyết phục được đưa ra qua bảng thống kê dưới đây. Tháng 1 năm 2008, MySpace có số lượng truy cập đáng kinh ngạc là 68,6 triệu lượt trên toàn thế giới. Facebook đạt mức 33,9 triệu lượt. Số người truy cập Facebook tăng 51% trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007. 68% số người sử dụng MySpace trên 25 tuổi, tương tự là 71% đối với số thành viên của Friendster. Phân khúc người sử dụng lớn nhất của MySpace ở độ tuổi từ 35 đến 54, chiếm 40% toàn bộ số thành viên. Mạng xã hội trên các thiết bị di động được dự đoán sẽ tăng từ 50 triệu lên 174 triệu người sử dụng vào năm 2011. Tháng 12 năm 2007, YouTube có 77,6 triệu người đăng ký và đã xem tới 3,2 tỷ video. Quảng cáo mạng xã hội trực tuyến trên khắp thế giới được dự đoán sẽ tăng từ 1,2 tỷ đô la trong năm 2007 cho đến 2,2 tỷ đô la năm 2008. Những trang chuyên biệt cũng không ngừng phát triển, mặc dù hình thái chuyên biệt của những trang này không cho phép họ đạt được lưu lượng truy cập như các trang tổng hợp, song tỷ lệ tăng trưởng của họ cũng ấn tượng không kém. Một vài ví dụ gồm có CafeMom, một trang mạng xã hội chuyên biệt dành cho các bà mẹ, đã tăng 50,7% thị phần của mình từ tháng 1 cho đến tháng 6 năm 2007. Black Planet trở thành một trang mạng xã hội phổ biến thứ tư ở Mỹ vào tháng 12 năm 2007. LinkedIn tuyên bố cung cấp hồ sơ của hơn 19 triệu lao động, trung bình hàng ngày cứ mỗi phút có 25 thành viên tham gia. Theo Facebook, 85% sinh viên đại học, cao đẳng đều có một tài khoản cá nhân trên trang này. Mạng xã hội không chỉ có mặt ở Mỹ, một hiện tượng cơ bản. Trong suốt những năm vừa qua, mạng xã hội đã gia tăng trên cấp độ toàn cầu. Một số lượng lớn các trang như Bebo, Sing và Friendster ghi nhận một tỷ lệ cao số người sử dụng nằm ngoài phạm vi nước Mỹ. Thống kê mạng xã hội toàn cầu đã minh họa một sự gia tăng ấn tượng cân bằng giữa cả số người sử dụng lẫn phần trăm thị phần. Ở Anh, tháng 8 năm 2007, đã có 24,9 triệu người sử dụng mạng xã hội, chiếm 78% số người sử dụng Internet ở đây. Ở Australia, số lượng truy cập trang mạng xã hội và các trang web tán gẫu tăng 114% từ tháng 7 cho đến tháng 10 năm 2007. Ở Đức, cộng đồng mạng xã hội đã có 14,8 triệu người sử dụng. Ở châu Mỹ Latin, vào tháng 6 năm 2007, hơn 14 triệu người ở châu Mỹ Latin đã ghé thăm Fox Interactive Media, trang chủ của MySpace, chiếm tới 26% của cư dân mạng. Argentina, Brazil và Chile thông báo hiện đang có tỷ lệ phần trăm dân số cao nhất của các nước này truy cập mạng. Ở Pháp, hơn 50% dân số truy cập mạng tham gia mạng xã hội. Vào tháng 9 năm 2007, Skyrock Network trở thành mạng xã hội phổ biến nhất tại quốc gia này, theo sau là MySpace. Tại châu Á Thái Bình Dương, Friendster là mạng xã hội hàng đầu với 41 triệu người sử dụng. Tuy nhiên, những thống kê về lưu lượng người truy cập không nói lên hết được toàn bộ vấn đề. Các thống kê nhân khẩu về số lượng người sử dụng cũng đóng vai trò quan trọng. Thêm vào đó, bạn cần phải dẫn đầu các xu thế để có thể dự đoán những khu vực tăng trưởng trong thế giới mạng xã hội luôn luôn đổi thay đến chóng mặt. Ví dụ, mạng xã hội di động, ví dụ sử dụng thông qua điện thoại cầm tay, và những micro niche, các trang mạng tập trung vào các thị trường ngách, hiện đang là một xu thế phát triển, và nó có thể thay đổi tương lai của lượng truy cập. MySpace, Facebook, Yahoo và Google đang tập trung cho tương lai của mạng xã hội không dây. Điều quan trọng là xác định xem những con số và số liệu thống kê có ý nghĩa như thế nào trong một mối quan hệ với các mục tiêu mạng xã hội của bạn. Ví dụ, MySpace có thể là mạng xã hội có lượng người truy cập nhiều nhất thế giới, Nhưng nếu mục tiêu của bạn là để phát triển một mạng lưới liên lạc cấp độ cao để có thể giúp bạn xác định những vị trí hàng đầu trong công tác quản lý, tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian cho LinkedIn hoặc là Reach. Mặt khác, nếu mục tiêu của bạn là để quảng bá cho một CD mới hoặc một sản phẩm thu hút đại chúng, việc tham gia MySpace có thể rất hữu ích. Nếu bạn muốn hướng tới nhóm nhân khẩu là những người nuôi chó, vậy thì một trang như Dogster là nơi thích hợp để bắt đầu. Điều cốt lõi ở đây là nghiên cứu số liệu thống kê và đối tượng của bạn, rồi sau đó xác định các trang mạng xã hội có mục tiêu tốt nhất hướng đến mục tiêu của bạn. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 1 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.